Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 190, ngoại truyện 6, độc cô Sương cùng thượng quan Dạ 4. Góc truyện audio.com. Sương Nhi, nàng không muốn sao? Thượng quan Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của độc cô Sương. Thanh âm mang theo chút mất mát. Độc cô Sương vừa nghe đến cỗ mất mát này, tâm dĩ nhiên có chút nhàn nhạt đau. Nàng vội vàng kéo thượng quan Dạ qua, dùng miệng trực tiếp ngăn lại môi mỏng của thượng quan Dạ. Thượng quan Dạ mở to ánh mắt, đối với chủ động của độc cô Sương, hắn chuẩn bị không kịp, kinh ngạc nhìn người chúc chắc hôn kia. Độc cô Sương hôn một hồi lâu, thấy thượng quan Dạ ngơ ngác không có phản ứng, trong lúc nhất thời không khỏi nổi giận. Dòng chẳng lẽ là kỹ thuật của nàng không tốt, cho nên thượng quan Dạ không có cảm giác, thật đả kích, nàng không làm nữa, cúi đầu, mặt bị thương lui về phía sau mấy bước, bất mãn nhìn chằm chằm thượng quan Dạ, đầu heo chết tiệt này, người ta đều nói là nụ hôn đầu có được hay không? Hắn không thích còn chưa tính, phải bày ra vẻ mặt dễ ghét như vậy sao? Nàng hôn, thật sự bết bát như thế sao? Không được, nàng nhất định không thể cứ như vậy rút lui. Hanh hanh, dám xem thường công phu hôn của nàng. Xem nàng không hôn ngất hắn đi thì thôi. Cánh môi mềm mại sau khi rời đi, thượng quan Dạ mới từ kinh trấn phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn độc cô Sương sắc mặt biến hóa không ngừng, không khỏi vui vẻ nói. Sương Nhi, nàng, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Lần nữa bị độc cô Sương nghênh tới hôn nuốt đi xuống. Độc cô Sương phát huy hình ảnh kích tình trong đầu mình đã từng xem qua. Cực kỳ dùng sức hút hôn môi thượng quan Dạ, nàng khẽ cắn môi mỏng của hắn. Ở trong lúc thượng quan Dạ kịch liệt thở dốc, cái lưỡi trơn của nàng đi vào. Phấn lưỡi nhiệt tình cuốn lấy hắn, cùng hắn nhiệt liệt hút quấn quýt. Thượng quan Dạ hai tròng mắt cuồng nhiệt tối sầm. Nhắm mắt lại, đổi bị động làm chủ động, trong cuồng dã mang theo nhu tình thật sâu hôn trả độc cô Sương. Lưỡi hai người quấn quýt ở cùng nhau, chất lỏng trong suốt trong lúc dây dưa lẫn nhau chảy xuống khóe miệng. Hình ảnh tà mị kia, làm cho người ta phun máu. Mới đầu độc cô Sương còn có thể có ý thức, vậy mà theo hôn kia càng lúc kịch liệt, nàng cảm giác mình giống như là ở trên mây trắng, đầu óc trống rỗng. Thân thể đều biến mềm nhũn dựa vào trong ngực thượng quan Dạ. Lúc này thượng quan Dạ trần như nhộng, độc cô Sương cách quần áo mình, cảm thấy tầng da thịt kia nóng rực đến cỡ nào, mà dưới bụng nàng, cảm thấy có gì đó chĩa vào. Không cần suy nghĩ nàng liền biết là đồ gì. Hơn nữa đối với đồ đó, nàng thật cảm thấy quen thuộc, mỗi một lần vẽ cái đồ đó thì nàng thật ra cũng không nhịn được so sánh. Không thể không nói, thượng quan Dạ này cái đó thật đúng là lớn đến lợi hại. Hiện tại, trong đầu độc cô Sương bắt đầu trồi lên dáng vẻ của đồ đó. Mặt, không khỏi đỏ hồng, thượng quan Dạ cảm giác được độc cô Sương có chút phân thần. Không khỏi xấu xa khẽ cắn cánh môi nàng một cái. Đau nhẹ, làm độc cô Sương mở to hai mắt giận chừng thượng quan Dạ một cái. Một phần thẹn thùng kia. Cơ hồ là độc cô Sương thường ngày không có. Lúc này triển hiện, thượng quan Dạ thấy thế không sai biệt lắm đều ngây dại. Hai tay trở nên vội vàng lên, phủ ở trên thân thể của độc cô Sương. Trêu đùa du tẩu, độc cô Sương phát ra thanh âm a trên thân thể trống không làm nàng cảm thấy xa lạ rồi lại phát lên mong đợi. Sương Nhi, thượng quan Dạ khẽ gọi nàng, đã che giấu. Quần áo bất giác bị kéo rơi, lẫn nhau đều trần truồng, đã che giấu, độc cô Sương có chút ngượng ngùng cúi đầu, Diong có phải nhiệt tình quá hay không? Có thể đem thượng quan Dạ người này hù dọa chạy hay không? Thượng quan Dạ kéo qua mặt của nàng, tà mị liếm nàng một cái, Sương Nhi, dáng vẻ nàng xấu hổ, thật đẹp, khen nàng sao, bày tỏ kia, hắn không có bị hù đến. Cáp cáp cáp cáp, như thế rất tốt, nam nhân của độc cô Sương nàng sao có thể dễ dàng bị hù dọa đây? Cáp cáp cáp cáp, nếu như vậy liền bị hù đến, nàng nếu mạnh hơn không phải là bắt hắn hù dọa đến hôn mê sao? Sương Nhi, nàng đang cười cái gì? Cười đến có chút quá gian đi, không phải là đang suy nghĩ làm sao chỉnh hắn chứ? Chẳng lẽ, Sương Nhi bây giờ đổi ý không muốn làm sao? Không được, đã đến lúc này, nếu như không cho làm, vậy hắn sẽ nổ tung mất. Thượng quan Dạ không nói lời gì một phen ôm sát độc cô Sương. Để cho nàng không có một tia khe hở dán chặt mình. Thân thể, từ từ liếm bộ phận nhạy cảm của nàng. Cảm giác được nàng càng ướt hơn. Hai trong mắt thượng quan Dạ có cỗ ánh sáng u ám. Không được rồi, hắn đã kiên trì đến cực hạn. Tiểu yêu nữ này từ nhỏ chính là hành hạ hắn. Không có cười gì hết. Thượng quan Dạ, chúng ta bắt đầu đi. Độc cô Sương hai trong mắt có chút mê ly. Bất quá nhiều hơn là hưng phấn. Tò mò, ha ha ha, rốt cuộc đến thời điểm nhiều thoải mái đây. Nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được loại vui thích thực cốt này. Trước kia vẽ những hình ảnh xx sâu âu kia, nàng luôn là tận tình tưởng tượng. Chính là cực kỳ thoải mái. Bạo thoải mái, nhưng rốt cuộc thoải mái ở đâu? Như thế nào thoải mái? Nàng căn bản là nói không ra. Ha ha, giờ thì tốt lắm, chỉ cần mình thử qua. Nàng vẽ nhất định tốt hơn nhiều so với những tiền bối trước đây. Sau này cũng sẽ không có ai vượt qua được nàng. Thượng quan Dạ chờ chính là một câu như vậy. Giờ phút này không do dự nữa. Đem độc cô Sương nằm ngang trên giường. Kéo chân của nàng ra. Chậm chạp mà có lực chen lấn đi vào. À thật là đau. Trời ơi, đau như vậy, ai nói sảng khoái. Thoải mái, mẹ ngươi đại di mụ, đau chết nàng, thượng quan Dạ cũng cảm thấy thật là đau. Hắn, cũng là lần đầu tiên, cái loại cảm giác bị bao chặt chẽ. Hắn sắp bộc phát, không được, thật là thống khổ, chảy mồ hôi, thở hổn hển. Thượng quan Dạ thống khổ hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng la của độc cô Sương. Nhẹ giọng trấn an nói. Sương Nhi, nàng nhẫn một chút, rất nhanh sẽ không đau đớn. Nói xong, hắn bắt đầu động có tiết tấu lên. Mẹ nó, nhẫn cái giám, ngươi nhanh rút ra cho tiểu gia. Nếu không đừng trách tiểu gia đối với ngươi không khách sáo. A, đừng động. Động đến đau chết ta. Ngươi muốn chết sao? Ngươi cử động nữa. Ta, độc cô Sương liều mạng tránh động thân thể. Muốn tránh thoát cái ôm của thượng quan Dạ, chân tâm đau xót, đầu óc của nàng cũng không suy nghĩ được gì. Căn bản quên lúc này tránh động như vậy, tương đương với biến thành trêu đùa nam nhân điên cuồng. Này không, thượng quan Dạ hoàn toàn điên cuồng. Tốc độ tiến công một cái so một cái cuồng dã, tiến công mạnh mà có lực kia, cơ hồ làm độc cô Sương chỉ có thở gấp, lời mắng người cũng không nói ra miệng nữa. Đau đớn, dần dần biến mất, một loại khoái cảm xa lạ vây quanh nàng. Nàng mở ra đôi mắt mê ly, nhìn về thượng quan Dạ, mảnh mai thở dốc vùi vào trên ngực mạnh mà có lực của nam tử. Phát ra một cỗ mùi thơm khác biệt. Sương Nhi, còn đau không? Động tác của thượng quan Dạ có điều chậm chạp. Nhìn ra được, hắn đang thống khổ nhẫn nại dục hòa. Độc cô Sương lắc đầu. Không đau, nhưng cảm giác kia thật là lạ, nói không ra cảm giác gì. Thượng quan Dạ vừa nghe nàng nói không đau, thấp xuyễn một tiếng không hề nhẫn nại nữa mà là đem toàn bộ vật kia đều xâm nhập trong cơ thể độc cô Sương. A, đau, mẹ nó, trời đánh, lại vẫn đau như vậy. Thoải mái cái giám, ai nói thoải mái đều đi tìm chết cho tiểu gia. Cách chương.